Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1520, Bị Thi Bạo Nữ Nhân 10. Người đăng, HGSOZMOZC, Lý Binh Mụ Mụ uy hiếp Ninh Thư nói đều nhất nhất ghi lại đến rồi. Ninh Thư nói ra, rõ ràng ta mới là người bị hại. Người phạm tội còn như thế. Phách lối, quan tòa nghẹn lời. Liên tục hỏi Ninh Thư phải chăng muốn kiện. Ninh Thư đều kiên quyết nói muốn kiện. Cuối cùng quan tòa tuyên đọc xét xử kết quả. Lý Binh sắc mặt trắng bệch, hung ác nhìn Ninh Thư. Ninh Thư lù lù bất động. Căn cứ thứ 236 điều quy định, Lý Binh lấy bạo lực, bức hiếp hoặc là thủ đoạn khác cưỡng gian Vương Anh. Hiện tại phán quyết như sau. Phán Lý Binh 5 năm tù, có thời hạn. Ninh Thư biểu tình lạnh lùng, nói ra, ta không phục này phán quyết. Lý Binh cũng gấp giống giống nói ra, ta cũng không phục. Quan tòa hỏi trước Lý Binh, ngươi có cái gì không phục? Chứng cứ vô cùng xác thực, ta oan uổng a. Lý Binh cảm thấy đánh một pháo thế mà muốn đóng 5 năm, quá, mẹ nó oan uổng. Quan tòa nhìn về phía Ninh Thư, ngươi có cái gì muốn nói? Vì cái gì chỉ có 5 năm? Ta đỉnh lấy hết thảy áp lực, chỉ sợ cái này tòa án xét xử như vậy bản án không có bao nhiêu đi. Bởi vì nữ nhân bị thương hại sẽ trốn đi, càng nhiều nữ nhân là trốn đi khóc. Nam nhân phạm tội chi phí nhỏ như vậy, chẳng lẽ quan tòa đại nhân liền không nên tăng thêm xét xử a? Giết gà dọa khỉ, ta cơ hồ là đem chính mình cả đời này đều áp tiến vào, lại chỉ là đổi lấy năm mà nghi phạm Lý Binh nhận lầm thái độ không tốt, vẫn luôn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thậm chí uy hiếp ta, đợi đến Lý Binh ra ngục liền sẽ tìm ta báo thù, nói không chừng ta lần sau liền không thể mở miệng nói chuyện, mà là một bộ bị sao sao thi thể. Quan tòa đại nhân, pháp luật trước mặt người người bình đẳng, thế nhưng là bởi vì ta là nữ nhân, là một cái bị cưỡng gian nữ nhân, pháp luật liền không che chở ta. Ta đại biểu không phải ta một người, mà là những cái kia bị thương tổn không cách nào một lần nữa bắt đầu lại nữ nhân. Chúng ta nên thừa nhận thương tổn. Như vậy sao? Có phải hay không? Về sau chúng ta đều phải sao sao sao sao tùy ý nam nhân khi nhục, sau đó yên lặng chịu đựng người khác chế giễu. Chúng ta cũng là quốc gia này công dân, nữ nhân chúng ta cũng là người. Ta chỉ là nghĩ được hưởng cơ bản nhân quyền. Mời quan tòa đại nhân cùng các vị bồi thẩm đoàn tại một lần nữa cân nhắc. Dự thính tịch nữ cảnh sát hướng Ninh Thư vươn một ngón tay cái. Quan tòa, đau đầu, người nếu không hài lòng xét xử kết quả có thể tiếp theo chống án. Ninh Thư gật gật đầu, cảm ơn quan tòa đại nhân. Đã trong huyện là cái này, xét xử kết quả, ta đây liền đến thành phố đi. Trong thành phố không được, ta liền lên thăm đến trong tỉnh đi. Ninh Thư buông tay, dù sao đời ta đã hủy, ta đây liền sẽ suốt đời tinh lực cống hiến cho chống án đi. Sinh mệnh không thôi, chống án không thôi. Quan tòa, ngọa tào, Ninh Thư nắm chặt lấy ngón tay nói ra. Quan tòa đại nhân, người khả năng không biết đi, chỉ là cái này trong huyện có không ít nữ tính bị cưỡng gian, đều yên lặng nuốt xuống khẩu khí này. Còn có người khả năng không biết đi, có nữ nhân bị buộc đá ném sông, đem Lý Binh làm một cường đại uy hiếp đi, làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút. Tiện nhân, lão tử thượng ngươi là để mắt ngươi. Lý Binh hướng Ninh Thư tiến lên. Ninh Thư dọa đến sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt sợ hãi, cuống quýt tán loạn. Tòa án một chút hỗn loạn đứng lên, lập tức có cảnh vệ đem Lý Binh giá ở. Lý Binh đưa chân hướng Ninh Thư đá tới, ánh mắt của hắn đỏ bừng, hiển nhiên là bị Ninh Thư khí phủ. Ninh Thư cúi đầu, mang theo giày đặc giọng mũi, quan tòa đại nhân, người có nữ nhi sao? Hy vọng người nữ tính thân hữu vĩnh viễn không muốn gặp phải những này, bởi vì thật rất đau khổ. Lưu ngôn phỉ ngữ một làn sóng mà vọt tới. ba ba mụ mụ của ta đều bởi vì chuyện này chê ta ném đi người trong nhà mặt. Chung quanh tất cả mọi người mang theo ánh mắt khác thường nhìn ta. Ta là bị thương tổn người. Chỉ muốn làm người xấu nhận được phải có trừng phạt, quan tòa, điêu dân a, nói tội nghiệp lời nói. Rõ ràng chính là đang uy hiếp hắn. Quan tòa gõ gõ pháp chùy. Lần thứ hai tòa án thẩm vấn bắt đầu. Xét thấy nghi phạm thái độ. Phạm tội tình tiết ác liệt. Phán tù có thời hạn 8 năm. Về sau lại nhìn biểu hiện. Có thể thêm 3 năm đã không tệ. Lý Bình tức giận đến phát cuồng. Oa oa kêu lên. Vẫn luôn càng không ngừng mắng. Ninh Thư. 8 năm tù có thời hạn. Nếu như Lý Bình tại ngục mà biểu hiện không tốt. Còn có. Thể thêm hình. 8 năm là cơ bản. Lý Bình mụ mụ nghe xong tuyên án. Tức giận đến kém chút ngã trên mặt đất. 8 năm a. Ninh Thư đi đến Lý Bình trước mặt. Nói ra, Lý Bình, hy vọng ngươi có thể trong tù hảo hảo tỉnh lại. Ninh Thư nói chuyện, một đạo khí kình hướng Lý Bình hạ bộ đi. Nữ nhân chết tiệt, không muốn mặt xù nữ nhân. Ngươi chết không yên lành, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Bình hung thần ác sát hướng Ninh Thư hô. Liền xem như bị giá đi, trả về quay đầu lại. Nguyền rủa Ninh Thư, Ninh Thư cúi đầu, tùy tiện mắng. Phải vào ngục giam người cũng không phải ta. Người mãi mãi cũng không ra được ngục. Thật sự cho rằng nàng thật nguyện ý như vậy xuất đầu lộ diện a. Ninh Thư ra tòa án, nặng nề thở một hơi. Nữ cảnh sát nói ra, không nghĩ tới người như vậy có thể nói. Ninh Thư thanh âm có chút phát run nói ra, ta trước đó làm rất nhiều bàn nháp, đây đều là ta học thuộc. Cái kia cũng không sai. Có câu nói ngươi nói đúng, giống như ngươi có rất nhiều người nữ nhân bị thương tổn, thế nhưng là xã hội dư luận đối với nữ nhân quá hà khắc rồi, không có nữ nhân nguyện ý đứng ra. Kỳ thật đứng ra chính là bảo vệ mình, phạm tội sinh sôi chính là dung túng, pháp luật tác dụng là quản lý quy phạm xã hội, biết giết người không đúng, nhưng là còn có người bị giết, sau đó pháp luật tác dụng thể hiện xuất hiện. Không cách nào chế định quy tắc, liền muốn tuân thủ quy tắc. Ninh Thư thì, thào nói, tựa như là nhiệm vụ bọn họ người. Nhất định phải tuân thủ phía trên. Chế định quy tắc, không có thực lực nhất định phải khiêu chiến quy tắc. Chờ, đợi chính là hủy diệt. Móa sao sao tiện nhân. Ngươi, ngươi, Lý Bình mụ mụ chỉ vào Ninh Thư. Toàn, thân run cùng run dày đồng dạng. Ninh Thư ôn hòa nói ra. Lý nãi nãi, người lớn tuổi, không nên quá kích động, dễ dàng xuất huyết não. Sau đó Lý Bình mụ mụ thân thể run lợi hại hơn. Là tức giận, Lý Bình mụ mụ oa một tiếng ngồi dưới đất, hai tay chụp đĩa. Lão thiên không, có mắt a, khi dễ cô nhi quả mẫu a, trời ạ, lại tới. Lại là loại này kẻ yếu có lý logic, cô nhi quả mẫu thì ngon a, cô nhi. Quả mẫu liền có thể muốn làm cái gì liền làm gì. Người khác liền nên để cho bọn họ cô nhi quả mẫu. Oan uổng a, Lý Bình mụ mụ khóc đến nước mắt nước mũi một cái. Một bên phỉ, báng Ninh Thư là ra tới bán. Có thật nhiều nam nhân. Là Ninh Thư, câu dẫn con của nàng. Ninh Thư xoay người rời đi. Đối với cái này làm như không thấy. Không cùng loại người này dây dưa. Luôn là nghĩ biện pháp đem người khác kéo đến một cái cấp độ. Vung so cả đời đại sự chính là chứng minh người khác là vung so. Trước lúc rời đi, nàng sẽ cho lão thái bà này một chút giáo huấn, làm nàng tích một tích khẩu đức. Nếu quả như thật có địa ngục, thật sự có rút lưỡi chi hình, chỉ sợ Lý Bình mụ mụ sẽ thừa nhận hơn mấy trăm năm rút lưỡi nỗi khổ. Ngu muội vô tri lại hung hăng càn quấy. Hết chương.